Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232, nhiệm vụ lại tới. 1. Hôm nay ta nói mấy chuyện, Lâm Vãn Tình biểu hiện ra một bộ nữ vương phong phạm. Thanh khục một tiếng, Từ Tốn nói, tại chỗ không có người nói chuyện, đều là trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nói, chư vị, lần này phải nhờ có Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn rất có thể thì thua trận đấu này. Cho nên ở chỗ này ta muốn nặng khen ngợi một chút Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh thay công ty vãn hồi, danh dự, cho nên ta quyết định, để Hạ Minh làm chúng ta bộ phận bảo an bộ trưởng. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Để tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Thì liền Hạ Minh đều vốn là sững sờ, sau đó cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ta nghe được cái gì? Làm bảo an bộ bộ trưởng? Không thể nào. Cái này Lâm Tổng là đang cấp Hạ Minh xuống chức xử lý a? Vẫn là lại cho Hạ Minh thăng quan a? Đúng đấy, chính là cái này bảo an bộ bộ trưởng có cái gì tiền đồ a? Nếu như có thể được đề bạt thành bộ tiêu thụ bộ trưởng, đó mới có tiền đồ đây. Hôm nay Lâm Tổng cái này là làm sao? Vì cái gì lớn như vậy hỏa khí a? Người đó biết a? Bất quá cái này Hạ Minh sẽ không phải là đắc tội Lâm Tổng a? Hẳn là sẽ không a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là vòng nhau nhau. Tất cả mọi người không thể tin được, Hạ Minh lại bị xuống chức. Tuy nhiên bộ phận bảo an bộ trưởng tiền lương đãi ngộ còn là rất không tệ. Thậm chí so Hạ Minh một tháng tiền lương cao hơn. Nhưng là tổng thể tình huống tới nói, bộ phận bảo an bộ trưởng đều là ăn thanh xuân cơm a. Mà lại bảo an là làm cái gì? Thì là phụ trách thanh lý Thanh Nhã tập đoàn bảo an công tác a. Làm bảo an có thể có cái gì tiền đồ, mà lại người già cũng liền như thế, cũng tiếp xúc không đến công ty hạch tâm đồ vật. Theo một ít trình độ tới nói, cái kia chính là tải xuống chức a, thì liền Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, hắn cho là mình thắng trận đấu này. Lâm Vãn Tình nói thế nào cũng được thưởng hắn một trận đâu. Cái này lại là ó, mẹ nó, lại bị xuống chức, đến mức có phải hay không bị giáng chức. Hạ Minh ngược lại là không có cái gì có thể phản cảm. Nhưng là, hắn đến bộ phận bảo an làm bộ trưởng, cái này mẹ nó liền muốn rời khỏi Lâm Vãn Tình bên người a. Vương Đào cháu trai này nếu như biết rõ chính mình rời đi Lâm Vãn Tình bên người, đồng thời bị Lâm Vãn Tình cho đề bạt thành bộ tiêu thụ bộ trưởng, đoán chừng lại được đắc chí. Không có nói đùa, người tiền lương bây giờ chỉ có 10.000 khối. Người đi bộ phận bảo an, người nhân viên làm theo tháng 20.000 khối. Quyết định như vậy, người một hồi đi đưa tin đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Cái này đều gọi chuyện gì à? 20.000 khối tiền lương. Xác thực không ít a. Đối với hắn mà nói, cái này một phần lương một năm 200.000 tiền lương, tuyệt đối không ít a. Nhưng là hắn mục tiêu không hề nơi này a. Chính mình muốn là rời đi Lâm Vãn Tình bên người, như vậy công ty sói còn không phải lật trời a. Ai, Hạ Minh, ta vì ngươi cảm thấy mặc niệm. Hạ Minh, hãy làm cho thật tốt nhé. Ngươi muốn là thiếu bạn gái, lần sau liền để ta làm bạn gái của ngươi. Hạ Minh, vất vả, không đúng, về sau phải gọi ngươi Hạ Bộ trưởng mới đúng. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hạ Minh cũng là theo chân thở dài một hơi. Đợi đến người tất cả đều đi về sau, Hạ Minh lúc này mới phiền muộn nói ra, đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Hạ Minh hiện tại liền khóc tâm tư đều có. Tuy nhiên tiền lương bị tăng một nửa, nhưng là, hắn không muốn rời đi Lâm Vãn Tình bên người a. Thế nhưng là Hạ Minh căn bản không biết. Lúc này hồi phòng làm việc của mình Lâm Vãn Tình thì là âm thầm nghĩ tới. Hừ hừ, ngươi không phải là muốn cùng đại tiểu thư được không? Bản cô nương thì hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Bản cô nương để ngươi lại phòng bảo an. Dạng này Giang Lai cần phải liền không tìm được ngươi đi. Lúc này Lâm Vãn Tình dường như lại nghĩ tới vừa mới sự tình. Khiến Lâm Vãn Tình gương mặt đỏ cùng bàn ủi giống như. Thoạt nhìn là khả ái như vậy. Hận không thể khiến người ta đi cắn một cái. Cần phải đem cái này hỗn đản điều càng xa một chút mới đúng. Bớt mỗi ngày nhìn thấy cái này hỗn đản. Thật sự là quá mất mặt. Chính mình cái kia lại bị trừ nữ nhân bên ngoài nam nhân nhìn đến. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Càng nghĩ, Lâm Vãn Tình thì càng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng chỗ lấy đem Hạ Minh điều đến phòng bảo an công tác. Bên trong rất lớn một cái mục đích vẫn là xuất phát từ nàng không có ý tứ nhìn thấy Hạ Minh. Hôm nay một màn kia, thật sự là quá mê người. Lâm Vãn Tình lên lầu, lúc này lại có một trận gấp rút thanh âm truyền đến. Hạ Minh nghe được, Hạ ca, ngươi thật trong công ty à, thật sự là quá tốt, ta thế nhưng là tìm ngươi hơn nửa ngày đây. Lúc này, ở công ty cửa, đi tới hai người, hai cái đều là mặc lấy đại quần cộc, giày thể thao, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là mang một cái mũ. Chỉ sợ là sợ bị người cho nhìn ra cho nên mới mang một cái mũ. Làm Hạ Minh nhìn đến hai người kia về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, nói, các ngươi hai cái làm sao tới, người này không là người khác, chính là Uông Lam cùng Lưu Đồng, để Hạ Minh không nghĩ tới là, hai người kia làm sao tới, hai người kia không phải huấn luyện đi sao, Hạ ca, đừng hỏi ta, chuyện này ngươi phải hỏi Lưu huấn luyện viên, Uông Lam cũng là có chút im lặng. Làm Lưu Đồng trở lại sân huấn luyện về sau, trực tiếp cùng điên giống như, vậy mà tổ chức một cái đại hội, cái này đại hội dưới tình huống bình thường một năm cũng liền mở như thế một hai lần. Thế nhưng là Lưu Đồng vậy mà trực tiếp tổ chức cái này tối cao hội nghị, để Uông Lam mở rộng tầm mắt là, Lưu Đồng mở cái hội nghị này, mẹ nó lại là vì Hạ Minh. Vì Hạ Minh vậy mà tổ chức cái này tối cao hội nghị. Lúc đó tại chỗ tất cả mọi người là bị kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có ít người trực tiếp phẫn nộ chất vấn lên. Nếu như Lưu Đồng không cho cái thuyết pháp lời nói. Chỉ sợ Lưu Đồng huấn luyện viên tên tuổi chỉ sợ cũng phải bị lấy xuống đi. Bất quá khi Lưu Đồng đem cái kia video thả ra về sau. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là ngậm miệng lại. Mà Lưu Đồng thì là đồng thời cũng lấy ra bản thân điều kiện. Cái kia chính là thanh toán cho Hạ Minh 1 triệu. Để Hạ Minh làm dự bị đội viên. Chỉ bất quá điều kiện này bị tại chỗ người tất cả đều phản đối. Mà chính là mãnh liệt yêu cầu Hạ Minh đến huấn luyện. Thi đấu, nhưng là Lưu Đồng thế nhưng là biết. Nếu như không thể thỏa mãn Hạ Minh những cái kia điều kiện, Hạ Minh 8-9 phần 10 là sẽ không tới chơi bóng rổ. Cho nên Lưu Đồng đem Hạ Minh sự tình cho tại chỗ người nói một chút. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc, đến sau cùng đều là trực tiếp quyết định để Hạ Minh làm dự bị đội viên. Hạ Minh dạng này tuyển thủ, thả ở đâu đều biết phát sáng a. Nếu như bị người khác cho kéo đi, như vậy thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù là dự bị đội viên, mà lại tiêu phí 1 triệu đại giới, nhưng là có thể lưu lại một cùng ó suốt lan dạng này bóng rổ siêu sao so sánh người. Cũng đáng, huống chi, dự bị đội viên đến trận đấu thời điểm cũng là có thể xuất thủ. Có Hạ Minh áp trục, khi bọn hắn gặp phải đối thủ thời điểm, tuyệt đối có thể cho địch nhân hung hăng nhất kích. Một kích này, tuyệt đối có thể đem địch nhân đánh lạc hoa lưu thủy. Cho nên, bọn họ đều đáp ứng Hạ Minh thỉnh cầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.